tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 016. Quý công tử, phối âm công tác chú ý chính là tài nguyên. Phan An ở phòng phối âm cửa quét một tuần, phát hiện Cyril cùng Minh Tinh cũng không có quá to lớn khác nhau. Cũng liều nhan trị, cũng liều giao thiệp cùng bằng cấp. Sở dĩ, Phan An càng không rõ ràng Cương Ngự chi chủ vì sao đối chuyện như vậy hiếu kỳ. Phan An có khả năng nghĩ đến giải thích hợp lý nhất. Chính là, interesting, bởi vì thú vị, bởi vì cảm giác thú vị, lại như là một ít người yêu thích làm một ít chuyện nhàm chán một dạng. Cương Ngự chi chủ có lẽ chỉ là muốn tiêu khiển, nhưng bất luận làm sao, nên làm hay là muốn làm. Yên tĩnh quan sát một tuần sau, Phan An liền mặt dày đi tìm quản sự, trở thành một sắp lùi quần cô gái người đại diện. Xin chào, ta là ngươi mới người đại diện, gọi ta vệ giới là được rồi. Phan An ngồi ở phòng phối âm bên cạnh trong phòng hóa trang, cùng cô gái tán gẫu lên. Ở đây trừ bỏ người trong cuộc bên ngoài, còn có một chút đang ở hóa trang nữ tính, có lớn có nhỏ. Cái này trong cao ốc chuyên gia trang điểm cùng phòng hóa trang đều không ít. Một ít cao cấp chuyên gia trang điểm đều là vì những người chủ trì kia phục vụ. Còn có một chút bình thường không cần phòng hóa trang, lại là sẽ ở một ít tự mang chuyên gia trang điểm minh tinh lại đây lúc cung cấp cho đối phương. Nếu là một ít tiểu minh tinh lời nói, cũng sẽ có một ít lại đây thực tập chuyên gia trang điểm đi qua tự tiến cử. Dựa vào tay nghề đến cùng đối phương bêu xấu. Phối âm công tác ở nơi này đã không phải vòng nhỏ. Ở người nào đó vô tâm dưới ảnh hưởng, cái nghề này không còn là một bầy người ưa thích cùng số ít người tịnh thổ, mà là trộn đại lượng lợi ích cùng tài nguyên sân khấu. Ngành nghề thành thục sẽ hấp dẫn cùng đề cao ra rất nhiều thứ. Lưu Tâm Di, một tên đang ở nằm ở cấp 22 tuổi nữ học sinh, nữ diễn viên, ở trên TV chỉ lộ diện loại kia, hiện tại đã nửa năm không có nhận được quá công tác. Bình thường lại đây đều là tham gia hải tuyển, sau đó không trúng cử, cùng công ty quản lý hiệp ước cũng nhanh tới kỳ. Hơn nữa học tập áp lực cùng gia đình áp lực, bình thường luôn là một bộ áp lực rất lớn khủng hoảng dáng vẻ. Lão sư ngài được. Lưu Tâm Di hữu hảo cùng Phan An chào hỏi, nàng hiện tại đã không có mình lựa chọn người đại diện chỗ trống rồi. Không cần nói hiện tại, chính là mới ra diễn kịch truyền hình thời điểm cũng không có chọn người đại diện tư cách. Như là chọn người đại diện chuyện như vậy, là những kia chân chính ngôi sao nhí mới có thể làm sự tình. Cha mẹ của nàng căn bản là không phải người trong nghề, cũng không có tiền. Châm đối với còn lại người cạnh tranh tới nói, chỉ là một cái Trung Hải gia đình bình thường. Phan An gãi gãi tóc, vẫn là gọi ta vệ giới đi. Ta đối lão sư danh xưng này không thế nào yêu thích. Gọi ta người đại diện, trợ lý, cũng có thể. Phan An dáng vẻ rất trẻ trung, cùng còn lại 27-28 tuổi người so ra, muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Lớp 8 Lưu Tâm Di cũng không nhỏ, tối thiểu ở thân cao trên đã cùng Phan An duy trì độ cao không sai biệt lắm. Lúc này liền mở chuyện cười nói rằng, vậy ta gọi ngươi ca ca chứ. Phan An ở một tuần này nhiều thời điểm vẫn luôn đang quan sát nơi này người. Lưu Tâm Di không tính là tốt nhất, là đơn giản nhất liền có thể sắp xếp nghe lời nữ hài, như vậy gọi dễ dàng bị hiểu lầm. Gọi ta trợ lý được rồi. Ta hiện tại là ngươi người đại diện. Làm người đại diện chuyện cần làm có rất nhiều, bất quá quan trọng nhất vẫn là an bài cho ngươi công tác. Lưu Tâm Di hai mắt sáng ngời, trái tim đột nhiên nhảy lên. Trợ lý thí sinh là cái gì chọn lựa? Anime vẫn là TV? Trong phòng hóa trang những người còn lại cũng đều yên tĩnh nghe. Các nàng cùng Lưu Tâm Di còn có Phan An đều chưa quen thuộc. Thế nhưng chuyện công việc, các nàng nghe được là có thể cùng từng người người đại diện đi nói, đi yêu cầu. Đài truyền hình nơi này cũng có thuộc về mình phối âm viên, có đến từ mỗi cái phát thanh học viện cùng điện ảnh học viện người. Cũng có một chút người đại diện công ty vì mượn đài truyền hình tiếng tăm mà cho thuê nơi này một, hai cái gian phòng. Nơi này đồng dạng là có mấy cái công ty lớn phối âm viên. Dựa theo quy trình tới nói, kỳ thực mới vừa trở thành người đại diện, cũng sẽ không như thế dễ dàng liền nói ra chuyện công việc. Ít nhất cũng phải khảo hạch cùng biểu thị công khai chính mình tầm quan trọng, sau đó mới sẽ nói ra chuyện công việc. Sở dĩ đối Lưu Tâm Di cái này sắp lùi quần người tới nói, Phan An này thố không kịp đề phòng mừng rỡ, làm cho nàng cảm giác rất khiếp sợ cùng khát vọng. Phan An không có thừa nước đục thả câu, giải thích, kịch truyền hình cùng anime cũng có thể. Ta so sánh đề cử anime, hiện tại trên mạng có cái truyện tranh rất hỏa dáng vẻ. Ta nhìn truyện tranh thời điểm nhìn thấy cái này truyện tranh muốn anime hóa, khẳng định là cần phối âm diễn viên, ta sẽ đề cử ngươi qua. Lưu Tâm Di đối truyện tranh không có hứng thú, thế nhưng đối nghiệp nội một ít giá thị trường rất rõ ràng. Mở to hai mắt nhìn Phan An, ngài nói chính là XXXXX, đúng không? Là cái gì nhân vật? Phòng hóa trang những người còn lại cũng đều nghe, cảm giác hẳn là nữ học sinh cùng nữ người qua đường loại hình nhân vật. Cũng chính là loại kia một câu lời kịch loại kia diễn viên quần chúng thôi. Vai nữ chính, Phan An nói đơn giản Lưu Tâm Di muốn xứng nhân vật. Vai nữ chính, Lưu Tâm Di chấn kinh rồi. Trong phòng hóa trang người cũng chấn kinh rồi, nhưng rất nhanh sẽ ý thức được đây chỉ là một chuyện cười. Vai nữ chính, lừa ai đó, hóa trang tiếp tục hóa trang. Thế nhưng rõ ràng đều hóa vài phút trang dung, lúc này còn ngồi ở chỗ đó lặng lẽ nghe, nói rõ là muốn nghe đến càng thêm tiếp cận sự thực lời nói. Lưu Tâm Di cũng bỏ ra nụ cười nói rằng, là khi còn bé vai nữ chính chứ. Cảm tạ ngài, ta sẽ thật tốt nỗ lực, sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Phan An mỉm cười nói, không phải, ta nói chính là chính kinh vai nữ chính. Không cần hoài nghi, chính là cái kia vai nữ chính sự tình. Lưu Tâm Di không thể tin tưởng, vào lúc này mới nhớ tới tới trong này là phòng hóa trang. Liền lúng túng nói, ngài là đang nói đùa chứ? Ta không được rồi, lúc này một cái hóa trang xong xuôi hơn 20 tuổi nữ tính xoay người. Cười nhìn Phan An, vệ giới, ngươi lại không phải anime công ty người. Nhân ra anime công ty tìm vai nữ chính, chẳng lẽ là sẽ không từ chính mình đồng bọn hợp tác bên trong chọn. Loại này đứng đầu anime nữ nhân vật, chạy đi nói chuyện người nhưng không phải là một cái hai cái. Mọi người nhưng đều nhìn chằm chằm đây, bởi vì chuyên nghiệp quan hệ, nữ tính phối âm viên muốn so với nam tính càng nhiều. Vai nữ chính nhận ra độ muốn cần muốn cao hơn một chút. Sở dĩ nữ nhân vật sức cạnh tranh muốn càng mạnh hơn, càng kịch liệt. Phan An đối với người này nở nụ cười, sau đó đối với Lưu Tâm Di giải thích, ta cũng rõ ràng điểm này. Lưu tiểu thư ngươi cũng có thể rõ ràng chính mình thực lực bây giờ. Chính quy anime công ty đều sẽ không mạo hiểm dùng một cái người mới làm nhân vật chính. Ta đề cử một người khác làm vai nam chính. Lưu tiểu thư chỉ là mang vào tặng kèm. Hơn 20 tuổi nữ nhân nghe nói như thế liền cảm giác rất buồn cười. Một cái vai nữ chính, còn một cái vai nam chính. Đài truyền hình chúng ta đài trưởng đều không mặt mũi này chứ. Vệ giới ngươi là làm sao xin người ta đáp ứng, dạy dỗ ta có được hay không? Phan An không nói gì, đã không có cần thiết giải thích, bởi vì lúc này cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ ba cái. Bên trong có ai không? Ta tìm vệ giới. Phan An nhìn về phía cửa vị trí, mời đến, cửa không có khóa, âm thanh là nam hài tử âm thanh, quy củ có lễ phép, ôn hòa tự nhiên, đúng mực. nhưng là vừa cho người một loại bé ngoan cảm giác. Ở cửa phòng bị đẩy ra sau, mọi người liền nhìn về phía đi người tiến vào. Đây là một cái xem ra 9 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử. Có tinh tế khuôn mặt đẹp cùng trầm ổn khí chất. Một đôi trong suốt đáng yêu mắt to. Vóc người cân xứng hơi gầy. Khí chất tao nhã. Hắn cho người cảm giác chính là nội liễm văn nhã bé ngoan. Thế nhưng từ như vậy mạo và khí chất đến nhìn, đứa bé này tương lai nhất định là sẽ là một cái tuấn tú thiếu niên. Nam Hải đi tới sau liền nhìn về phía Phan An. Vệ giới tiên sinh, Tĩnh Tĩnh muội muội nói ngươi tìm ta. Xin hỏi là chuyện gì? Từ lần trước trên xe buýt sau khi tách ra, hai người liền chưa từng gặp mặt. Bất quá Phan An có một số việc cần An Bình đi làm. Liền để Tĩnh Tĩnh liên hệ An Bình lại đây. Yêu tương đương chúng ta Trung Hải quý công tử đến rồi. Phan An nhìn yên tĩnh trầm ổn An Bình, cười chào hỏi, mời ngồi, có chuyện muốn phiền phức ngươi một hồi, ngồi xuống tâm sự đi. An Bình không thích danh xưng kia, cái gì quý công tử biệt hiệu, làm người ta chán ghét rồi. Tuy rằng hắn đúng là có tư cách đẩy danh xưng này, mẹ của hắn là trong thành phố nổi danh xí nghiệp gia. Từ nhỏ đã chịu đến hài lòng gia giáo, hơn nữa phụ thân là đệ nhất thế giới học giả, vẫn là tiền vô cổ nhân, như truyền thuyết bình thường nhân vật, thân là nam tính, cứ việc Bình Bình ở rất nhiều danh tiếng trên đều so với An Bình lợi hại. Thế nhưng bàn về tiếng tăm cùng quan tâm, vẫn có quý công tử danh hiệu An Bình càng mạnh hơn. An Bình nặng nề nhìn Phan An. Tuy rằng lần trước thừa đối phương tình, nhưng vẫn là không thích loại này nhảy ra đối thoại phương thức. Xin đừng nên như vậy xưng hô ta. Ta không phải quý công tử, chỉ là một người bình thường. Phan An nhìn cái này rất giống con trai của chính mình. Hơi xúc động, chính mình cùng với An Bình thời điểm, đúng là nặng nề quá nhiều. Chuyện vớ vẩn ta liền không nói. Nói thẳng chính sự. Lần này tìm ngươi là hy vọng ngươi đảm nhiệm một cái anime vai nam chính. Phụ trách phối âm, An Bình nghe được sự tình, liền quả đoán cho hồi phục. Ta từ chối, phụ thân ta mẫu thân đều sẽ không cho phép ta làm chuyện như vậy. Ngươi tiểu hài tử này, tự tin là chuyện tốt, nhưng không muốn như thế võ đoán. Ngươi đối ngoại giới rất nhiều chuyện đều có chính xác phán đoán. Thế nhưng chỉ có đối với mình định vị một điểm đều không rõ ràng. Ngươi làm sao liền cảm thấy cha mẹ ngươi sẽ không đồng ý chuyện này? Phan An là ai? Phan An là phụ thân của An Bình. Hắn biết rõ mình và Lý Nghiên ý nghĩ. Chỉ cần An Bình đồng ý đi làm sự tình, hai người đều sẽ dành cho chồng đỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.